Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Thiên Đạo Hảo Luân Hồi Thương Thiên bỏ qua cho ai? Tô Thanh Bản Tôn ngồi xếp bằng, vô số liên quan tới trong mộng chứng đạo huyền diệu, cùng Trang Chu Mộng Điệp Thần Thông đan vào một chỗ. Không chỉ có như thế, Chu Thiên Tinh đấu đồ từ tự tại thiên chủ Trang Chu trên người bay ra, tự tại thiên thế giới bên trong diễn hóa ra Chư Thiên Tinh đấu, Chu Thiên Tinh đấu cùng Tô Thanh Tử Vi đấu số xen lẫn. Tinh đấu vì cờ diễn hóa ra rất nhiều trong mộng chứng đạo ảo diệu. Cùng lúc đó, Kỳ Sơn phụ cận, Vương Tử Ân Giao cùng Ân Hồng đến, tự nhiên cũng bị Tây Kỳ luyện khí sĩ phát giác được. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ quân doanh bên trong đều là từng đợt chửi rủa âm thanh. Nhiên Đăng lão sư, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Kể từ khi biết Phong Thần về sau, kết quả của mình, Khương Tử Nha cũng biến thành hững hờ, gặp được sự tình, trực tiếp thỉnh giáo Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên phát giác được Khương Tử Nha biến hóa. Chỉ là hắn không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là cảm giác Khương Tử Nha biến thức thời một chút, hắn trầm ngâm một lát. Thuận miệng nói, Ân Hồng cùng Ân Giao, dù sao cũng là Xích Tinh tử cùng Quảng Thành tử đệ tử. Liền xem như bọn hắn phản giáo xuất môn, một lần nữa gia nhập Ân Thương, tốt nhất cũng làm cho Xích Tinh tử sư đệ cùng Quảng Thành tử sư đệ tự mình thanh lý môn hộ. Khương Tử Nha là Tây Kỳ Thái Sư, theo lý thuyết những chuyện này hẳn là hắn tự mình đi tới. Chỉ là lúc này lông mày của hắn hơi nhíu lên, bây giờ đã treo trên cao miễn chiến bài 3 ngày. Nếu như tương lai còn phòng thủ mà không chiến, tất nhiên sẽ bị Ân Thương đùa cợt ta Tây Kỳ không người. Ta bước ra không khỏi, không biết ai có thể tiến đến Thái Hoa Sơn một chuyến, ai có thể đi tới Cửu Tiên Sơn một chuyến. Nghe vậy, Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa xung phong nhận việc. Vi Hộ cách Tây Kỳ, mượn thổ độn đến Thái Hoa Sơn đến, theo gió mà tới, đến núi cao, đi vào Vân Tiêu Động tới. Cũng không lâu lắm, Xích Tinh tử đã theo Vi Hộ ra Vân Tiêu Động. Hoàng Thiên Hóa giống như Vi Hộ, rất nhanh đã cùng Quảng Thành tử cùng nhau, lại lần trở về Tây Kỳ quân doanh bên trong. Một đêm nói chuyện phiếm, tạm thời không nói. Ngày kế tiếp, Xích Tinh tử cùng Quảng Thành tử ra khỏi thành, đứng tại Ân Thương đại quân viên môn bên ngoài. Nghiệt đồ, còn không mau mau đến đây bái kiến vi sư. Xích Tinh tử thần sắc phẫn nộ, ngay tại tĩnh dưỡng Ân Hồng, được nghe tiếng của lão sư, thần sắc hơi khó coi. Ân Dâu mi tâm, sinh ra một đạo thiên nhãn. Cái này dị tượng, chính là Quảng Thành từ Cửu Tiên Sơn trong động đậu tiên huyền diệu. Lệnh thuần túy nhân tộc huyết mạch Ân Giao, sinh ra 3 đầu 6 tay. Mi tâm sinh ra thiên nhãn. Thiên nhãn xem chiếu, tự nhiên phát giác được chính mình sư tôn Quảng Thành tử cũng đến. Hai người kết bạn mà đi ra doanh trướng. Xích Tinh tử nhìn thấy Ân Hồng, vậy mà thân xuyên Ân Thương huyền điểu vương phục, không khỏi tức giận lên đầu, quát to, xúc sinh, không nhớ rõ trước núi là như thế nào lời nói. Ngươi hôm nay vì cái gì đổi suy nghĩ? Ngươi từng thề, nếu như vi phạm lời thề sẽ hóa thành tro tàn, còn không mau mau xuống ngựa, theo ta tiến Tây Kỳ thành chuộc tội, nếu như không nghe ta chi ngôn, đến lúc đó đại nạn lâm thân, ngươi liền xem như hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói Ân Hồng cũng số hạng người lương thiện, nhất là biết có ơn lo đáp, nếu không cũng sẽ không biết rõ thả hổ về rừng, còn là đem cầm nã hoàng phi hổ thả. Đối với Xích Tinh tử, Ân Hồng còn là bảo trì vốn có tôn kính, hạ thấp người gập cong, lão sư ở trên, cho đệ tử Ân Hồng một câu bẩm cáo. Ta Ân Hồng chính là Ân Thương đế tân chi tử, sao phản trợ võ vương, Cổ nói, từ không nói phụ qua. Thiên đạo luân thường, từ xưa chưa hề có giết chết phụ cử chỉ. Làm sao có thể trinh phạt phụ thân của ta? Nhìn thấy Ân Hồng, Minh Ngoan bất linh. Xích Tinh Tử cầm kiếm đánh tới. Sắc bén kiếm mang tàn phá bừa bãi. Ân Hồng hoàn toàn không hoảng hốt. Quanh thân pháp lực lưu chuyển. Tím thụ tiên y bắn ra oánh oánh hào quang. Phòng ngự vô song. Đồng thời, một mặt tuyên khắc lấy âm dương thái cực đồ cổ kính. Xuất hiện tại Ân Hồng trong tay. Pháp lực lưu chuyển cổ kính bên trên. Hắc sắc ngân diện dũng động vô tận gợn sóng. Liền muốn bộc phát ra tối cường thần năng. Lão sư, ngươi còn là tạm thời lui ra. Ta không muốn đối địch với ngươi. Ân Hồng lời hay khuyên bảo. Xích Tinh Tử gương mặt. Lộ ra càng thêm phẫn nộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cười lạnh. Âm dương kính, chính là pháp bảo của hắn. Hắn Xích Tinh Tử, sao lại không biết tế luyện phương thức? Hắn chính là muốn chọc giận Ân Hồng. Muốn chính là Ân Hồng xuất thủ. Quảng Thành Tử cũng là như thế thần sắc. Cũng đúng, bây giờ, bọn hắn cũng không có trải qua cửu khúc hoàng hà trận. Trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí, cũng không có bị hỗn nguyên kim đấu gọt đi. Mà Ân Giao cùng Ân Hồng chỉ là hai cái thành tựu tiên đạo thiên tiên mà thôi. Làm sao có thể kích phát ra phiên thiên ấn cùng âm dương kính khủng bố huyền diệu. Chỉ là làm âm dương kính phía trên gợn sóng ngưng kết. Một đạo hắc quang sinh ra thời điểm, Xích Tinh Tử thần sắc bỗng nhiên đại biến. Hắc quang phá không mà tới. Qua trong giây lát, đã xuất hiện tại Xích Tinh Tử trước mặt. Trong tay hắn kiếm khí ngăn tại hắc quang trước mặt, loại kia tử chi ánh sáng, thậm chí ngay cả kiếm trong tay hắn đều giết chết. Hết thảy linh tính mẫn diệt, thấy thế, Xích Tinh Tử vận chuyển, độn địa kim quang đã biến mất không còn tăm tích, thái cực đạo nhân trưởng khống thiên địa ở giữa hết thảy âm dương chi lực. Âm dương kính bắn ra uy năng thời điểm, hắn tự nhiên phát giác được. Hắn hơi tại âm dương kính công kích bên trong thêm điểm liệu. Cũng chính là Xích Tinh Tử chạy thật nhanh. Nếu không, bị chết sạch soi sáng. Liền xem như trên đỉnh Tam Hoa đều muốn bị ô. Mà Quảng Thành Tử đâu? Đối mặt Ân Giao tế ra phiên thiên ấn. Nếm thử trong bóng tối kích hoạt phiên thiên ấn bên trong nguyên thần lạc ấn. Lại là phát hiện cách đó không xa đột nhiên giáng lâm một tòa sơn nhạc nguy nga. Phạn âm trận trận, kỳ hương trận trận, vô lượng kim quang cùng sơn nhạc kêu gọi kết nối với nhau. Nghiền ép thương khung mà tới, chính là Na Cha Phù Đồ Sơn. Cái này Phù Đồ Sơn hoàn toàn chính xác vô pháp cùng Bất Chu Sơn luyện chế phiên thiên ấn so sánh với. Nhưng cũng không chịu nổi Na Cha thần thông quảng đại. Cùng Phù Đồ Sơn khí tức, thực sự là quá phù hợp. Phù Đồ Sơn chính là lục áp hang ổ, đi qua tam túc kim ô tế luyện vô số năm, mà Na Cha đâu, thì là dung hợp rất nhiều tam túc kim ô, hình thành chính mình địa sát hóa thân. Lục áp cùng Na Cha trưởng khống năng lượng, tại trên bản chất không có sai biệt. Bây giờ, Na Cha tế luyện Phù Đồ Sơn có loại như cánh tay thúc đẩy cảm giác. Âm âm, Phù Đồ Sơn giáng lâm thời điểm, khí tức kinh khủng, xé rách bốn phía thương khung, thiên địa đại thế, thậm chí ngay cả bình thường thiên địa quy tắc, đều tại né tránh, vạn vật oanh minh, tinh thần tốc tốc phát run, Phù Đồ Sơn phóng xuất ra trước nay chưa từng có khủng bố khí cơ. Một ít phổ thông tu luyện giả xem ra, đây chính là muốn đem thiên địa hủy diệt. Trong nháy mắt, tận thế đã hàng lâm xuống. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh đứng vững tại Phù Đồ Sơn phía trên. Quanh người hắn khí tức cùng Phù Đồ Sơn đan vào một chỗ. Phù Đồ Sơn uy năng, lập tức khủng bố không biết bao nhiêu lần. Bay thẳng thiên vũ, áp thương khung đều tại xé rách. Quảng Thành Tử hai con ngươi chừng đến tựa như chuông đồng. Bởi vì cái gọi là thiên đạo hảo luân hồi, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Từ trước đến nay chỉ có hắn dùng phiên thiên ấn quát tháo, đem người khác đập nhão nhoẹt. Không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà cũng muốn tiếp nhận bị người khác đập kết cục. Coi như bây giờ Quảng Thành Tử trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí cũng còn tồn tại, đối mặt kinh khủng như vậy uy năng, hai cánh tay của hắn đều bị áp uốn lượn xuống tới. Cảm giác được vô cùng vô tận sát phạt khí tức, giống như cuồn cuộn thần hà, nằm ngang ở hư không nghiền ép lên tới. Lúc này, hắn nơi nào còn dám có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tháo chạy, trở về Tây Kỳ thành bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.